Ta đạt được một món đồ. Cần vô cùng thuần băng hàn linh lực mở ra khải. Tô tiểu thư có u minh huyết mạch. Chắc hẳn linh lực là điều kiện phù hợp. Không biết Tô tiểu thư có thể hay không giúp chuyện này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.